đồng thời mang theo xính lễ kết thân với Lam Gia. Nam Lương và Lam Gia kết thân là một chuyện tốt, Nam Lương vừa ra bố cáo thiên hạ đều phải sợ hãi. Danh tiếng phong lưu của Nam Lăng Duệ vang dền cả thiên hạ, ở trong suy nghĩ của dân chúng đều đã nhận định đây là vị thái tử phong lưu. Nhưng một ngày kia thái tử phong lưu lại trở thành si tình cuồng dại, cam nguyện vì nàng mà giải tán 3.000 mỹ nữ trong phủ thái tử ở Nam Lương, đây đã là hành động chấn động cả thiên hạ. Mà giờ đây hắn còn đáp ứng chịu đòn nhận tội, xông vào trận đầm rồng hang hổ của Lam Gia càng làm cho người người cảm phục cùng khiếp sợ. Cho nên, Nam Lăng Duệ từ một gã thái tử phong lưu trong khoảnh khắc biến thành người si tình nhất thiên hạ. Thậm chí còn lấn át luôn cả lời nói trước kia của Cảnh Thế Tử với Vân Thiền Nguyệt. Cuộc đời này chỉ lấy một thê, không phải khanh không cưới. Trong lúc nhất thời, tội danh Nam Lăng Duệ cưỡng bức nữ tử bị thay đổi, còn có ít người rối rít khiển trách Lam Gia đưa ra điều kiện quá hà khắc. Thiên hạ nháo thành một đoàn lần nữa. Mặc dù kinh thành Thiên Thánh không phải nằm trong vùng tranh đấu của Lam Gia và Nam Lương, nhưng không thể nghi ngờ lại là nơi đàm luận về chuyện Lam Gia và Nam Lương náo nhiệt nhất. Trà lâu tửu quán, ca phường, trên đường lớn, người đến người đi, ba năm một đám, ba hai một nhóm, đều không khỏi bình phán mấy câu về chuyện này. Vân Thiền Nguyệt thì nghĩ tới một tháng sau tất nhiên võ công của nàng có thể khôi phục rồi. Mặc dù dung cảnh trị thủy chậm nhưng lúc đó chắc cũng đã hồi kinh rồi. Ngày thứ hai sau khi Nam Góc Chuyện audio.com, lường chiếu cáo thiên hạ, rốt cuộc tại buổi chiều sớm lão hoàng đế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng ở kim điện tại kinh thành Thiên Thánh cũng vươn tay nhúng vào chuyện này, một đạo thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ được ban ra, nói. Cảm động trước hiệp nghị của Nam Lương cùng Lam Gia, đều là con dân của trẫm. Trẫm nguyện ý đến lúc đó phái người đi Lam Gia làm chứng. Chứng kiến Duệ Thái Tử chịu đòn nhận tội cùng với việc Duệ Thái Tử xông trận đầm rồng hang hổ. Duệ Thái Tử vượt qua kiểm tra, thì cưới vợ là Lam Y Lam gia chủ, nhưng nếu Duệ Thái Tử thất bại, bất hạnh bị thương hoặc bỏ mình tại trận đầm rồng hang hổ, thì Nam Lương không được oán hận Lam gia, không được tìm Lam gia gây phiền toái. Sinh tử do mệnh, thành bại do trời. Một đạo chiếu thư này đã đẩy chuyện này tới đỉnh điểm, nói cách khác chuyện này đã thành cục định không thể thay đổi. Mấy ngày kế tiếp Nam Lương và Lam gia không tỏ thái độ nữa, coi như là đồng thời chấp nhận chuyện này. Thoáng một cái đã qua 10 ngày, vết thương của Lãnh Thiệu Trác đã khép lại, rốt cục cũng có thể xuống giường. Hiếu Thân Vương nghe được tin này lập tức tự mình đến Vân Vương Phủ đón người. Lãnh Thiệu Trác không còn lý do để tiếp tục ở lại Vân Vương Phủ, chỉ có thể cáo biệt với Vân Thiền Nguyệt, sau đó đi theo Hiếu Thân Vương trở về Hiếu Thân Vương Phủ. Nhưng hắn cảm thấy 10 ngày này là những ngày hắn vui sướng nhất trong suốt những năm qua. Lúc này bên ngoài chuyện về Nam Lăng Duệ cùng Lam Y vẫn sôi sùng sục, nhiệt độ không giảm chút nào. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, thoáng cái đã tới ngày hội Trung Thu. Cổ nhân đối với tiết Trung Thu cùng với Tết âm lịch thì đều coi trọng như nhau, mỗi một năm cũng sẽ sớm chuẩn bị dạ yến cho Trung Thu. Nhưng năm nay tình hình có hơi đặc thù, Thiên Thánh nạn lụt khắp nơi, thân thể của Hoàng thượng vẫn không tốt, hơn nữa còn có chuyện tình oanh oanh liệt liệt của Nam Lương Duệ Thái Tử và Lam Gia cùng với việc Hoàng hậu suýt nữa không giữ được con nối dòng, còn có Thiền Nguyệt tiểu thư Vân Vương Phủ, Lãnh tiểu vương gia của Hiếu Thân Vương Phủ bị ám sát ngay giữa ban ngày, cùng với Cảnh Thế Tử của Vinh Vương Phủ và Thất Hoàng Tử rời kinh trị thủy lại hợp cùng một chỗ, đương nhiên lão Hoàng đế không còn lòng dạ gì cho dạ yến Trung Thu, cho nên chỉ ra lệnh cho lễ bộ tổ chức dạ yến Trung Thu đơn giản, lần này các quần thần không cần vào triều dự yến, chỉ cần tứ đại vương phủ cùng gia quyến tiến cung tham gia dạ yến cùng hoàng thượng và hoàng hậu để thể hiện ý nghĩa ngày hội đoàn viên là được rồi. Ngoại trừ tứ đại vương phủ còn có hai người được phá lệ tham gia dạ yến. Một người là Tần tiểu thư phủ thừa tướng, một người khác là Thế tử Dung Phong phủ Văn Bá Hầu. Tần tiểu thư có mang con nối dòng của hoàng thất cho nên được tham gia yến hội thì cũng không có gì lạ. Mà Dung Phong lại là bởi vì phủ Văn Bá Hầu là nhất mạch của phủ Vinh Vương. Hầu tước Thế Tập cũng có tư cách tham gia, cho nên, sáng sớm ngày diễn ra hội Trung Thu, Vân Thiền Nguyệt cùng Dung Phong vào cung. Xe ngựa Vân Vương Phủ dừng lại ở cửa Hoàng Cung, Dung Phong xuống xe trước, Vân Thiền Nguyệt cũng chậm gì nhảy xuống xe. Chỉ thấy bên ngoài cửa cung đã có không ít xe ngựa của Tứ Đại Vương Phủ. Trong đó đặc biệt có hai chiếc xe ngựa là dễ nhận biết nhất, một chiếc đương nhiên là xe ngựa Phủ Thừa Tướng, một cái khác là xe ngựa của Hiếu Thân Vương Phủ. Tuy nhiên nổi bật không phải là Góc Chuyện audio.com, xe mà là người. Trước xe ngựa Phủ Thừa Tướng, Tần Ngọc Ngưng đã thay đổi trang phục thanh lịch tao nhã, trước giờ nàng vẫn mặc hôm nay một thân y trang hoa lệ màu hồng phấn làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của nàng, mặt phấn hàm kiều, xinh đẹp như đào lý, trong nháy mắt đã lấn át hết vẻ đẹp các tiểu thư của Tứ Đại Vương Phủ.

Tần Ngọc Ngưng vốn đã nói là cùng Vân Thiền Nguyệt đi thăm Hoàng hậu nương nương, không nghĩ tới Vân Thiền Nguyệt cứ như vậy mà đi vào ném nàng ở đây, lập tức gọi một tiếng, tiếng vừa hô ra khỏi miệng lại cảm thấy không ổn, liền ngậm miệng. Minh Phi xuất lĩnh một đám phi tần ở chỗ này chờ từ sáng sớm, thị vệ Vinh Hoa cung vô luận như thế nào đều mặt lạnh không cho vào, căn bản không để bà ta vào trong mắt. Hôm nay Vân Thiền Nguyệt chỉ nói một câu liền mở cửa lớn ra để cho nàng ta đi vào, cũng không cần thông truyền với hoàng hậu trước, bà tức giận hận không thôi, khăn trong tay vắt thành bánh qua chèo, gắt gao nhìn chằm chằm cửa cung, hơn 10 ngày này bọn họ đều tới đây nhưng lại không thể đi vào, không khỏi cả giận nói. Đi, chúng ta đi gặp hoàng thượng. Mới vừa rồi lời nói cùng hành vi của Vân Thiền Nguyệt ta sẽ bẩm báo lại đầy đủ cho hoàng thượng, các ngươi làm chứng. Dứt lời, gocchuyenaudio.com, Minh Phi rời đi Vinh Hoa cung, nổi giận đùng đùng đi tới Thánh Dương điện. Từ sau khi hoàng hậu có mang thái tử thì không hề để ý tới chuyện của hậu cung, giờ đây quyền thế của hậu cung đều nằm trong tay Minh Phi, chúng phi tần cũng không dám không nghe theo, liếc mắt nhìn lẫn nhau rồi cùng theo sát phía sau Minh Phi, một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới Thánh Dương điện. Chỉ còn lại có Tần Ngọc Ngưng cô đơn đứng ở cửa Vinh Hoa cung. Vân Thiền Nguyệt đi vào chủ điện Vinh Hoa cung, nghe được tiếng thét phẫn nộ của Minh Phi ở phía ngoài cùng âm thanh rời đi của nàng ta, không khỏi buồn cười, người càng già lòng nghi ngờ càng cao, huống chi hiện giờ hoàng đế đang bệnh tình nguy kịch thiên hạ lại lộn xộn thành một đoàn, hắn chính là tâm phiền ý loạn, cuộc sống như vậy chỉ sợ để cho trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu thoải mái, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Thời điểm người đang yếu kém nhất, trái tim cũng là yếu kém nhất, trông gà hóa quốc. Một khi có gió thổi cỏ lay, hắn sẽ sinh ra hiểu lầm. Lúc này Minh Phi đem lời nói lúc nãy của nàng đi bẩm báo cho lão hoàng đế. Băng hà a, chết theo a, những từ này kích thích màng nhĩ của hắn. Có thể nghĩ đến hiệu ứng sẽ lớn như thế nào, bất lợi với nàng, nhưng chưa chắc đã có lợi với bà ta. Hai, rốt cuộc Minh Phi cũng chỉ là nữ nhân hậu cung mà thôi. Quan ma ma mở cửa chủ điện ra, đi ra ngoài nghênh đón, hành lễ với Vân Thiền Nguyệt. Thiền Nguyệt tiểu thư, nương nương đang chờ ngài. Vân Thiền Nguyệt gật đầu theo quan ma ma đẩy màn che đi vào, ngay lập tức đã thấy được hoàng hậu, quả đúng như Dung Phong nói, khí sắc không tệ. Lúc này đang ngồi ở trước gương trang điểm, thấy nàng đi tới từ trong gương cười cười, giọng nói ôn nhu, Nguyệt Nhi, cháu chọc giận Minh Phi như vậy, chắc là một lát nữa hoàng thượng sẽ tới Vinh Hoa cung. Hôm nay lại không được an bình rồi. Hôm nay đã không an bình rồi. Cô, ngài đã thấy yến tiệc nào là an bình? Vân Thiền Nguyệt đi tới bên cạnh hoàng hậu, đưa tay nhận lấy lược trong tay nàng, động thủ giúp nàng chải đầu. Cháu nói được cũng đúng. Hoàng hậu cười cười từ trong gương nhìn Vân Thiền Nguyệt, khí sắc của Nguyệt Nhi khá hơn một chút so với ngày đó rồi. Võ công khôi phục rồi sao? Chưa, còn kém chút ít. Vân Thiền Nguyệt lắc đầu. Hôm nay nếu không được an bình, cháu phải cẩn thận một chút. Lúc trước võ công của cháu tốt, ta không cần lo lắng, nhưng hôm nay bởi vì ta mà khiến võ công của cháu tổn thất rất nhiều, so với lúc trước thì kém rất xa rồi. Hoàng hậu thở dài, hiện giờ ngoài cung khắp nơi đều là sát cơ, trong cung cũng không khá hơn là bao, không chừng người hạ thủ với cháu cũng sẽ tìm cơ hội ra tay trong hôm nay. Cô thật là lo lắng. Lo lắng cũng vô ích, cô yên tâm đi. Cháu và Dung Phong đã có an bài rồi, còn không đến mức tay trói gà không chặt, người nào muốn giết cháu cũng không phải muốn là được. Vân Thiền Nguyệt cười nhạt lơ đễnh nói. Hoàng hậu nghe vậy tâm nhẹ đi vài phần, vậy thì tốt. Vân Thiền Nguyệt không nói thêm gì nữa, ngón tay thuần thục giúp hoàng hậu búi tóc, lúc ngón tay xen kẽ vào trong tóc nàng nhảy cảm nhận được tóc hoàng hậu rụng đi rất nhiều, quả nhiên ở thời điểm nàng lấy tay ra trên tay nàng còn vương lại một ít tóc đen, vành mắt nàng thoáng tối một chút, nghĩ tới sinh tử quả thật đúng là hao tổn tinh khí thân thể con người, có thể làm cho một người đang tốt lành ngày một yếu ớt như thế. Còn bao lâu nữa Cảnh Thế Tử mới hồi kinh? Hoàng hậu lại, gocchuyenaudio.com, hỏi, chắc chừng một tháng nữa. Vân Thiền Nguyệt nói, hoàng hậu gật đầu, nếu có Cảnh Thế Tử ở kinh thành, hắn có thể bảo vệ cháu ta cũng an tâm, hôm nay hắn không có ở đây, ta vẫn không thể an tâm được. Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên buồn cười, cô cháu không yếu như vậy, việc gì đến ắt sẽ đến thôi, hôm nay mặc dù hắn không có ở đây, nhưng có Dung Phong ở đây. Dung Phong đối xử với cháu rất tốt, vẫn bảo vệ cháu. Sẽ không ra chuyện không may gì, ngài cứ an tâm đi, tâm tư không nên quá mức sầu lo, an tâm dưỡng thai mới là việc chính. Phong Thế Tử đúng là rất tốt, Nhiễm tiểu vương gia cũng rất tốt, Nguyệt Nhi, cháu có nhiều người đối xử tốt với cháu như vậy, thật là may mắn. Hoàng hậu thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, Vân Thiền Nguyệt gật đầu, đúng vậy, cháu thật may mắn. Hai cô cháu chúng ta thật lâu không nói chuyện cẩn thận rồi. Lần trước cháu vừa trở lại thì ta xảy ra chuyện, sau đó cháu lại bị ám sát.